Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 788 ngư long hỗn tạp. Người quen tới, 5 tuổi oa oa gì đó, thật là thực yêu nghiệt, Lý Khánh loại này từ nhỏ liền thất học hài tử quả nhiên cảm thấy ngưỡng mộ. Như núi cao, đó là chớp hạ miệng, kia nàng năm nay nhiều ít tuổi tới. Những lời này là trọng điểm, 35, 35. Hảo tiểu, nhưng là so với chúng ta đại, cũng so công tử đại. Lý Khánh tìm được cân bằng cảm, đó là theo bản năng nhìn về phía đại ly ở đánh giá kia ván cờ. Tựa hồ đã bắt đầu rồi, ván cờ chung có thật nhiều người dẫm lên quân cờ. Tướng soái ngựa xe pháo từ từ, ván cờ thực loạn. Một người chiếm cứ một quân cờ, tiến công. Phòng thủ, thường thường có người bị người khống chế đánh cờ từ oanh ra ván cờ, tỉ như xe thêm con số, oanh đi rồi mã, pháo thêm con số, oanh đi rồi xe, nhưng là vấn đề là kia xe là hắc quân cờ. Pháo cũng là hắc quân cờ, một phương cũng có thể nội đấu công sát. Đại ly nhìn một hồi liền cân nhắc ra ván cờ công giết quy củ. Cùng hạ cờ tướng không có gì khác nhau. Duy độc lớn nhất bất đồng đó là cùng phương người cũng có thể ăn xong đối phương, nói ngắn gọn. Này bàn cờ phía trên, không có một cái đồng đội, toàn mẹ nó là đối thủ. Đang ở nàng hồ nghi thời điểm, một cái giá binh cờ nam tử nhất thời không cha, cũng gặp gỡ một cái giá tốt cờ người. Oan ra ngõ hẹp, ha ha, ha ha, Trương Nguyên, người vẫn là lăn xuống đi thôi. Trương, người đừng vội đắc ý. Thắng bại mạnh yếu còn chưa cũng biết đâu. Ra tay thấy thực lực. Dứt lời hai người động khởi tay tới. Kia Trương Nguyên dưới chân một chút. Kia hắc tốt đó là bị đá bay đi ra ngoài. Quanh hướng Trương. Trương không cam lòng yếu thế. Bàn tay một chảo dưới chân hồng binh. Kia thật lớn hồng binh cờ từ bàn cờ khởi. Mang theo hừng hực ngọn lửa. Chiều hắc tốt đâm khởi. Oanh. Hai viên quân cờ đối đâm. Đao khí cùng hỏa nguyên lực công kích, hai người đã nổ bắn ra trời cao. Ở quân cờ công kích phía trên công sát trăm chiêu, thuật pháp cùng đao pháp tung hoành, 300 vân lực sát thương khiến cho sóng xung kích núi non trùng điệp phập phồng, nhập cục còn rất không yếu. Đại ly ánh mắt đảo qua, phát hiện bàn cờ người trên thực lực đều ở kiếm tiên cấp, hơi yếu đều ngượng ngùng đi lên, mà càng cường hiện tại tựa hồ cũng là vừa đến, hoặc là còn chưa tới. Nói ngắn lại, trận này ván cờ là một hồi buổi lễ long trọng, tụ tập không ít vân lĩnh nổi danh cao thủ. Tỉ như, kia Yến Kỳ thân là vân lĩnh Kỳ Sơn Đường đi hạch đệ tam danh đều tới. Những người khác đâu? Bất quá, nàng chính là nhớ rõ Kỳ Sơn Đường đi hạch báo danh thời kỳ là ở 2 năm hạn chế. Nàng như thế nào còn chưa có đi Kỳ Sơn quán? Vẫn là nói, báo danh sau lại có thể trở về. Đại ly trong lòng nhớ thương điểm này. Đó là chiều kia Yến Kỳ nhìn nhiều vài lần. Giờ phút này Yến Kỳ đang theo bên người một cái đoan trang yêu nhã hiền thục nữ tử nói chuyện. Nói, mặt mày đó là một đốn. Theo bản năng dương mắt, nhìn về phía trong đám người một chỗ. Nhìn đến kia thấp thấp giọng đứng ở góc một bên. Thậm chí ẩn ở kia mập mạp cùng người gầy bên cạnh người. Không khỏi mày một chọn, người này, tổng cho nàng một loại thực không bình thường cảm giác, a cơ. Người đang xem ai đâu? Gì, Hảo Tuấn công tử, người bằng hữu sao? Kia hiền thục nữ tử cũng là vân lĩnh nổi danh nhân vật. Tên là Thẩm Mai Phương, xuất thân ung dung thế gia. Lại nói tiếp là tiểu thư khuê các, sau lại càng thâm nhập tông môn tiếp thu đỉnh cấp bồi dưỡng. Trước nay đối nam tử không giả sắc thái. Cũng là lời nói tú nhã, có thể bỗng nhiên buột miệng thốt ra nói như vậy, có thể thấy được đại ly kia bề ngoài thật thật không nói. Mà nàng như vậy vừa nói, Yến Kỳ đạm cười nói không phải thời điểm, cũng khó tránh khỏi lại nhìn đại ly vài lần, Tuấn. Dường như là thật sự thực Tuấn, oanh. Một tiếng nổ vang, kia Trương Nguyên đã bị Trương Thừa Cơ bắt chỗ trống đánh bại. Người bay ra, quân cờ lưu lại. Trước mắt bất quá một hồi, ván cờ nội liền mất 3 người, bàn cờ hạ nhân nóng lòng muốn thử. Trùng hợp vào lúc này, kia Cờ Vương buông chén trà, ánh mắt đảo qua trước mắt mọi người, dừng ở Yến Kỳ đám người trên người, cười, ta liền nói ta lần này thiết hạ ván cờ, nếu là Yến Kỳ ngươi không tới, chắc là muốn không thú vị rất nhiều, vương cấp cao thủ trực tiếp điểm danh Yến Kỳ. Này Thù Vinh tự nhiên làm người cực kỳ hâm mộ, kia Yến Kỳ vốn dĩ liền thấy được, hiện tại đó là trực tiếp trổ hết tài năng, nàng khom người hành lễ, mỉm cười nói, Cờ Vương tiền bối quá khen, Yến Kỳ cũng chỉ là vừa lúc gặp còn có, tiến đến vừa xem Cờ Vương phong thái, Cờ Vương loát râu cười. Không phá cục chỉ mong thử một lần, Yến Kỳ là thực cẩn thận khiêm tốn người. Cái này làm cho Cờ Vương thực vừa lòng. Lại nhìn về phía Yến Kỳ người bên cạnh, Kỳ Sơn đường đi hạch thứ 7 Thẩm Mai Phương. Thứ 6 Lô Tùng Công Tử. Thứ 5 Hùng Trạch. Xem ra các ngươi đều là trực tiếp trình báo danh tin đến Kỳ Sơn quán. Không có trực tiếp đi Phạn Xuyên. Thông minh. Cờ Vương đầu tiên là lấy thông cáo mọi người cuối kỳ khảo thí thành tích chủ nhiệm lớp ngữ khí. Sau đó trực tiếp một cái thông minh. Làm Lô Tùng Công Tử đám người biểu tình lược mất tự nhiên. Càng có rất nhiều cười khổ, kia tuấn lãng văn nhã diêu phiến công tử đó là Lô Tùng. Giờ phút này đi ra một bước, cười khổ nói, Cờ Vương đại nhân nói đùa, ta đều không có trực tiếp ở 2 năm chi kỳ nội tiến đến Phần Xuyên. Vẫn là kiêng kỵ kia nguy hiểm cực kỳ đường xá cùng trong truyền thuyết ám sát tổ chức. Nếu là thực sự có năng lực, đó là sớm đã đứng dậy tiến đến, như kia Tông Hạo Vũ giống nhau. Mà không phải chờ đến 3 năm chi kỳ mãn, nói cách khác những người này là dùng báo danh tin cự ly. Xa báo danh, mà không phải tự mình đi trước. Đại Ly trong lòng bừng tỉnh, lại cũng cười thầm, nghĩ đến đây cũng là Kỳ Sơn quán sau lại cho nhượng bộ đi. Cần là sát thủ tổ chức bên kia quá càn rỡ. Vẫn là khóa trước đó là như thế, bất quá tóm lại có thể trước tiên lên đường. Hơn nữa độc thân đuổi tới Phần Xuyên nhân tài là thật sự lực sĩ cùng cường giả. Tỷ như kia Tông Hạo Vũ, cho nên ta mới nói các ngươi thông minh. Cùng với tự thân không đủ, xỉ chính mình mạng nhỏ đi trước Phần Xuyên cái loại này ăn thịt người không nhả xương địa phương. Còn không bằng tu dưỡng tu luyện 3 năm lại đi. Cũng thế, không nói nhiều, các ngươi mấy cái vừa tới. Nói vậy cũng là muốn tới thử xem ta này ván cờ. Nhưng thật ra làm ta nhìn xem các ngươi mấy năm nay tiến bộ. Cờ Vương đĩnh đặc mà nói. Kia Yến Kỳ đám người lĩnh mệnh. Đang muốn đi lên khe núi nhập khẩu bên kia. Đột nhiên nổ bắn ra vài đạo lưu quang. Trong đó lưỡng đạo thập phần lóa mắt. Khoảnh khắc dừng ở Cờ Vương trước mặt. Một cái ôm kiếm. Một cái vác trường đao. Khí thế hùng hoàng. Ở Cờ Vương phía trước còn có thể có như vậy khí thế. Ở đây vây xem người đều là hô hấp căng thẳng, mà hai người một hiển lộ khuôn mặt, kia Cờ Vương liền cười, đến, Thu Kiếm Vương, Hạ Đao Vương, các ngươi hai cái như thế nào cũng tới. Thu Kiếm Vương, Hạ Đao Vương, nếu thành Vương, tự nhiên đó là phân thần Vương cấp, này hai người đã đến bậc lửa ở đây không khí, mà kia Hạ Đao Vương nhếch miệng, nhưng người hướng phía sau trời cao một lóng tay. Còn không phải hướng về phía ngươi này ván cờ tới. Xem, này đó hậu bối chính là cũng không chịu vắng họp đâu, theo hắn ngón tay. Trên bầu trời 3 đạo lưu quang phun xạ mà rơi, 3 người. 2 nam 1 nữ, 1 cái nam. Áo đen đoạn mi, trên mặt 1 cái đao xẹo. Sau đầu tóc ngắn trói thành 1 cái tiểu đuôi ngựa. Biểu tình thực lãnh khốc, còn có 1 cái nam. Cao lớn kiện thạc, cơ bắp nhảy ra. Ăn mặc lửa đỏ nhuyễn giáp y, giáp thượng hình như có một con ngọn lửa mãnh hổ ở phác khiếu, đến nỗi kia nữ, chói mắt đoạt màu. Hoa phục, Tiếu Lệ Trương Dương mặt mày, đó là một cái không xem như quá đỉnh cấp tư sắc, nhưng là khí chàng cao điệu nữ tử, chợt vừa thấy như nhà bên muội muội đáng yêu, nhưng là đệ nhị mắt, sẽ cảm nhận được trên người nàng không giống tầm thường Trương Dương quý khí. Có lẽ nàng sẽ cười ban chết ngươi, vừa thấy đến cái này nữ. Mặt khác 3 người còn hảo thuyết. Đại Ly trực tiếp chọn mi, người quen a. Mây lửa đế quốc hỏa hoa vũ. Phía trước gặp qua ta, Đại Ly một câu truyền âm làm Lý Khánh 3 người lập tức đề phòng lên. Thầm mắng thật đủ đen đủi. này mây lửa đế quốc người như thế nào cũng chạy, Hạo Vương triều triều đều tới, này cờ vương ván cờ. Như vậy có ý tứ. Cũng may Đại Ly dung mạo so với đã từng càng sâu rất nhiều. Hơn nữa Nam Nhi trang điểm, lại là một bộ lạnh lùng hắc y. Tự nhiên rất khó làm người liên tưởng khởi cái kia Trương Dương ương ngạnh vô pháp vô thiên đến. Hồng Y Đại Ly là Hỏa Hoa Vũ công chúa, nàng như thế nào cũng tới. Không đợi ở mây lửa đế quốc cùng vương triều chênh lệch rất lớn. Vương triều thế gia con cháu đối đế quốc công chúa cũng không nhiều lắm sợ hãi cảm. Nhiều này đây ngang hàng thân phận xem ngốc, bất quá giống như Hỏa Hoa Vũ rất nổi danh. Không ít công tử vẫn là miệng cười tương đãi, mà kia Hỏa Hoa Vũ vừa ra tràng. Cũng triều cờ vương hành lễ, cười nói, cờ vương tiền bối lần này ván cờ bất phàm. Tố có huyền ảo chân lý ẩn chứa trong đó. Nếu là tham một ván, được lợi không nhỏ, Hoa Vũ mạo muội tiến đến. Còn hy vọng tiền bối không cần sinh khí, cờ vương nghe vậy trong mắt tinh quang chợt lóe. Tiểu nha đầu, là sư phó của ngươi nói cho ngươi đi. Thôi, lần này ta bế quan thật là ngộ tới rồi một ít. Có thể đem chính mình nói ngộ dung nhập ván cờ chung. Nếu là các ngươi phá cục, đó là có thể được đến ta một bộ phận hiểu được. Bất quá ta có thể nói rõ, lần này ván cờ, nhưng không giống như là trước kia như vậy dễ phá. Trước kia dễ phá sao? Không ít người sáng ngời có thần, mà Lô Tùng công tử những người này đều là khiếp sợ. Dựa theo nói như vậy, lần này phá ván cờ chỗ tốt quả thực là lớn đến kinh người đi. Khó trách Hỏa Hoa Vũ người như vậy đều không tránh mất mặt. Tiến đến tham gia, còn mang theo kia hai người, mây lửa đế quốc Sẹo Phong cùng dã nhân. Danh liệt lần này Kỳ Sơn đường đi hạch thứ 8 cùng thứ 9 đâu. Hỏa Hoa Vũ công chúa cũng là xếp hạng đệ thập nhân vật. Lần này là muốn tập toàn Kỳ Sơn đường đi hạch người xuất sắc sao? Không ít người thảo luận lên, tuy rằng đều là vương triều quần vực người. Nhưng là rốt cuộc phân chia đế quốc cùng vương triều. Cho nên không có lập trường là không có khả năng. Lô Tùng đám người âm thầm đề phòng, lần đầu tiên biết Hỏa Hoa Vũ cũng là Kỳ Sơn đường đi hạch đệ. Thập Đại Ly nhìn nàng một cái. Thầm than phía trước ở Đại Tần đều xem thường cái này công chúa kia kiều tiếu khách nhân bề ngoài. Nhân gia chính là Vân Lĩnh đệ thập đâu. Tên này thứ nhưng không thấp, nếu nhiều người như vậy tới. Ván cờ chi tranh tự nhiên liền lợi hại, đặc biệt là còn trộn lẫn đế quốc cùng vương triều chi gian. Tranh đấu, Đại Ly có thể cảm giác được nơi này ở đây người bên trong. Đều không phải là đều là vương triều người. Không nói tam đại đế quốc trộn lẫn trong đó. Chính là mặt khác quần vực. Tỉ như bọn họ vừa mới mạo lãnh Ngọc Lâm người. Này đó Vân Lĩnh người cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Nghĩ đến đã thói quen. Như vậy gần nhất, nơi này ngư long hỗn tạp liền rất đáng giá người cân nhắc. Cờ vương nhớ cháy Hoa Vũ là đế quốc công chúa, vừa tới nơi này, khả năng không hiểu được quy củ. Đó là lại giải thích một hồi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.